Chương 55, giáo danh tuyết bài học. Ngây ngốc thật cầm chúng rủ gì bây dập, bị rằng co hơn một giờ, thẳng đến mặt trời y xuống nụ y, bị chỉ còn một hơi thở ghé vào rủ gì thân thể, mượn hắn chống đỡ mới miễn cưỡng không có ngược lại. Ngươi người kia, lại gạt ta mềm yếu vô lực thật cầm dùng sức nện rủ gì lồng ngực, nàng buộc lộ ra ngoài da thịt hiện đầy rủ gì giấu răng cùng vết hôn, thêm một mảnh hôn độn thể lệnh thật cầm lúc này thoạt nhìn bắt chước kinh tờ hờ ơ tờ trải qua cường bạo giống nhau. Thể sắc và tinh thần đạt được thỏa mãn dù gì thừa nhận thật cầm tình nhân vậy làm nũng, thân thoát ra một đạo thanh tẩy chi lửa, đem lượng thân thể của con người hoan ái sau vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó ôn nhu cho thật cầm sửa sang song sốc xếp ý giải phục, vẻ mặt vô tội trả lời. Đây là ngươi nói đi, chỉ làm một lần, ta quả thực chỉ làm một lần à, có thể ngươi chưa nói muốn làm thời gian dài như vậy thật cầm có thể sẽ không như thế đơn giản đã bị đùn đỡ đi qua. Đó cũng là một lần đi ao ở thật cầm ánh mắt ưu hoán, tự biết đối lý dù gì ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, gãi gãi gương mặt sau. Được rồi, là ta được đến sai vì bồi thường ngươi, ta mời ngươi ăn thịt bao, như thế nào đây hử thật cầm hừ lạnh một tiếng, sau đó dựng lên hai tay. Ta muốn 10 cái đúng đúng, 10 cái liền 10 cái, bất quá ngươi muộn không ăn cơm sao ta giữ lại màn đêm buông xuống ban đêm kết quả, dù gì lại mang thật cầm trở lại cửa hàng đường phố. Cho thật cầm mua là một bánh bao, sau đó mới thừa dịp đạp nắng chiều dư huy cùng nhau về tới trong nhà. Vừa mới thả mạn gạ cùng bánh bao, thật cầm liền úp sấp rủ gì giường, vừa nhìn mới mua được mạn gạ, vừa ăn còn bốc hơi nóng bánh bao, hoàn toàn đem rủ gì quên lãng. An tĩnh tới thật cầm, thì dường như một con người thực sự loại thiếu nữ giống nhau, văn tinh khả ái. Dù gì ở đầu nàng hôn một, chỉ có rời phòng, đi tới sát vách nảy ủ kỳ ngoại thất. Cửa con kia đại thanh con ít vẫn như cũ buồn cười như vậy, có thể dù gì lúc này đã sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cửa không có khóa, dù gì đẩy cửa mà vào, nầy ủ kỳ đang ở trước bàn đọc sách chuyên tâm la mở tác nghiệp. Bởi vì gần nhất xã đoàn hoạt động sự tình, thêm giờ dạy học gian cũng đang ngủ, của nàng một bộ phận chương trình học có chút kéo tới. Chuyên tâm nầy ủ kỳ tinh thần vô cùng chuyên chú, ngay cả dù gì vào cũng không có phát hiện. Đi tới phía sau nàng. Dù gì nhìn bàn đọc sách trong khóa học dung. Là vâng đúng số học A gần như vậy thanh âm, nầy ủ kỳ tự nhiên cũng nghe được, gặp lại sau đến lúc đó dù gì, mặt nàng nhất thể hiện lên khổ não biểu tình. Làm sao bây giờ, dù gì cho dù nầy ủ kỳ không nói, dù gì cũng biết nầy ủ kỳ nhất định là gặp phải học tập phiền toái. Bởi vì đang làm việc bản, nàng làm số học đề, 10 đạo có 5 đạo đều là sai lầm. Nghe nói cô gái số học cùng độ ngực cao thấp là thành ngược lại, xem ra tựa hồ là thực sự a nếu khả ái biểu muội đã hướng mình phát ra xin giúp đỡ, thân là nam bằng hữu kiêm biểu ca chính mình, đương nhiên cũng không khả năng làm như không thấy. Được rồi, ta tới dạy ngươi rủ gì vô ngực, gật một cái chỗ ngồi của nàng. Nầy ủ kỳ đầu qua một cái ánh mắt khó hiểu, dù gì mở miệng giải thích. Đem vị trí tránh ra. Chẳng lẽ muốn ta người lao sư này đứng dậy ngươi sao? Ồ, nảy ủ kỳ lập tức gật đầu đứng lên, dù gì ngồi vào còn lưu lại nảy ủ kỳ nhiệt độ cơ thể cái ghế, sau đó vô vô bắp đuổi của mình. Đến, tòa đến đây đi a, nảy ủ kỳ cái này mới tỉnh ngộ đến dù gì ta ác dụng tâm, quyệt cái miệng nhỏ khả ái. Bất quá cho dù cảm thấy được dù gì bất lương tâm tư, nhưng nàng vẫn là làm xong rồi dù gì bắp đuổi, sau đó ngón tay cùng với chính mình không hiểu vấn đề. Bất quá dù gì nhưng không có trả lời ngay, mà là đầu tiên chỉ ra mấy cái sai lầm giải đáp. Mấy cái này đều sai rồi a, tay trái phân biệt đem mấy cái sai lầm địa phương chỉ ra, tay phải lại không ra ngoài dự liệu, giải khai nảy ủ kỳ trước ngực quần áo cúc áo, sau đó trượt vào trong đồ lót, bao trùm ở một đoàn mềm mại ngọn núi nhẹ nhàng năn bóp. Đã có dự cảm nảy ủ kỳ bất mãn chừng dù gì liếc mắt, liền nghiêm túc bắt đầu nghe dù gì giảng giải. Đem mấy sai lầm địa phương sửa đúng sau đó, dù gì mới thả mở nảy ủ kỳ cầm bút tay trái, để chính cô ta giải đáp, mình thì nâng lên eo của nàng, đem chính mình cùng quần của nàng cùng nhau thối lui đến bắp đùi lệnh hai người thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Cảm thụ được dù gì ra thịt nhiệt độ cơ thể, nảy ủ kỳ run một cái, cảm thấy mình chậm rãi rơi thân thể, bị một cái cường ngạnh vật thể xâm nhập tràn ngập. Ở loại tình huống này, nàng sao có thể tập trung lực chú ý? Thân thể và tinh thần toàn bộ bị từ mặt chuyển tới vui vẻ chiếm cứ. Môi của nàng phun ra mập mờ thở dốc, thân thể duy trì liên tục run rẩy, vô ý thức co rúm lại thân thể, đem rủ gì một bộ phận nuốt vào đến sâu nhất địa phương, trước thiêu nội tâm của nàng. Dù gì đè lại nảy ủ kỳ hông của chi, đưa nàng một chút vỗ, thẳng đến của nàng phần cuối, chỉ có buông tay ra, ôm lấy thân thể của hắn. Trước tốt như vậy sao nhẹ nhàng ở nảy ủ kỳ trắng non cổ hơn một, dù gì thấp giọng nói rằng. Ừ, cái cổ dần dần nhiễm một lớp đỏ choáng váng, nảy ủ kỳ gật đầu, vẫn duy trì cùng dù gì hợp thể cha nở dê tha y, tinh thần dần dần ổn định đến, bắt đầu tiếp tục hoàn thành bài học. Một cái chăm chú giáo, một cái dụng tâm học. Sau nửa giờ, nầy ủ kỳ bài học rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Mà vô luận là dù gì vẫn là nầy ủ kỳ chính mình, đều đã nhẫn mại đến rồi cực hạn. Nầy ủ kỳ quay đầu bưng lấy dù gì mặt, nhiệt tình tặng môi của mình. Dù gì một bên đáp lại nầy ủ kỳ hôn nồng nhiệt, một bên đỡ eo của nàng, bắt đầu cố gắng động, chỉ vào thân thể của hắn phập phồng bất định, lượng thân thể của con người thật nhanh trùng hợp xa nhau, phát sinh ẩm ướt tiếng nước. Thằng đến ả kỳ có gõ cửa nói nước nóng đã nấu xong, dù gì mới đưa nảy ủ kỳ xoay người, để hai chân của nàng mầm tại chính mình muốn, nâng nàng đi tới phòng tắm. Tắm một cái tuyệt vời tắm nguyên lương sau, dù gì cùng ả kỳ có một nhà ăn bữa tối, cùng hôm qua thiên nhất dạng ra cửa. Tuy là tối hôm qua xảy ra như vậy sự tình, có thể dù gì đối với múa lý giải, hôm nay nàng nhất định còn có thể đi. Cái tên kia, liền đúng như vậy một cái trì độn nữ hài. Chỉ độn đến làm cho đau lòng người, chỉ độn đến khiến người ta ngay cả cửa trách đều không đành lòng mở miệng. Đi cửa hàng đường phố mua tốc độ thực tiện lợi, dù gì hiện tại một bên ở tâm lý hơi chút cảm tạ nhà trường như nhau thường ngày sơ ý sơ suất, một bên dọc theo sớm đã quen thuộc giáo chức dùng cửa ra vào môn, tiến vào trong trường học. Chỉ là đi ngang qua hành lang thời điểm, đi qua cửa sổ, hắn quét một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Đó là HHHH. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới nhìn chằm chằm cái kia khiến người ghét thân ảnh, dù gì khỏe miệng hiện ra một luồng nụ cười âm hiểm.